Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đi thi. Chẳng lẽ Phương Hiểu Tình gặp qua sư tỷ? Gia Cát Lôi hơi kinh ngạc, quay đầu hỏi, Hiểu Tình, ngươi gặp qua người này sao? Phương Hiểu Tình lắc đầu, vành mắt ửng đỏ, không có, ta chỉ là rất giật mình, người này dáng dấp thật xinh đẹp. Đúng, nàng là sư tỷ của ngươi. Vừa rồi một cái trông thấy Lăng Thủy Hàn ảnh chụp, Phương Hiểu Tình chính là trong lòng đau xót. Khó trách Gia Cát Lôi đối với mình như gần như xa. Nguyên lai, hắn còn có cái này tiên nữ đồng dạng sư tỷ. Nguyên lai, Gia Cát Lôi đi tới Sơn Thành là tìm kiếm hắn sư tỷ, cũng không phải mình duyên phận sở trí. Thượng thiên phái hắn tới cứu vớt chính mình. Hiện tại Phương Hiểu Tình đã đối với Gia Cát Lôi một khối tình si, thậm chí đem hắn nhận định là chính mình sau này lão công. Đột nhiên phát giác Gia Cát Lôi còn có cái dung mạo như thiên tiên sư tỷ, tự nhiên là phương tâm đại loạn, đã đau nhức lại chua. Gia Cát Lôi không biết rõ Phương Hiểu Tình tâm tư, thuận miệng nói ra, đúng vậy a, nàng là sư tỷ ta, 3 tháng trước đã tới Sơn Thành, mỹ nữ kia chủ cửa hàng cũng nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn nửa ngày. Cau mày nói, quen mặt, người này xác thực đã tới ta cửa hàng. Ta ngẫm lại, là lúc nào? Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi vui mừng quá đỗi, vội vàng truy vấn, thật ư lại tỷ, ngươi gặp qua người này? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, là lúc nào? Nàng mặc quần áo gì, mua qua cái gì đó, nói qua cái nào lời nói? Mỹ nữ chủ cửa hàng nở nụ cười, tiểu ca so ta còn gấp gáp đâu, trên tấm ảnh người nhất định là bạn gái của ngươi a. Ngươi đừng vội, ta tra một chút bán hàng ghi chép, nhìn xem có thể hay không nhớ tới. Gia Cát Lôi liên tục ôm quyền, đa tạ đa tạ, đại tỷ đừng có gấp, chậm rãi tra ghi chép. Mỹ nữ chủ cửa hàng gật gật đầu, ngồi trước máy vi tính lật xem bán hàng ghi chép. Gia Cát Lôi cũng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nhìn không chuyển mắt, nội tâm lo lắng lộ rõ trên mặt. Phương Hiểu Tình trông thấy Gia Cát Lôi thần sắc càng là lòng chua xót không thôi, xoay người lặng lẽ lau đi chính mình khóe mắt nước mắt. Mười mấy phút về sau, mỹ nữ chủ cửa hàng chỉ vào màn ảnh máy vi tính, cười nói, tìm tới, đó là Tiết Đoan Ngọ 2 ngày trước. Cái này mỹ nữ tới ta trong tiệm, mua 3 cân hùng hoàng phấn cùng nửa cân thần sa. Có ta cũng hỏi qua nàng lai lịch, thế nhưng là nàng không nói chuyện, không có cùng ta trao đổi, trực tiếp trả tiền rời đi, mua 3 cân hùng hoàng phấn. Gia Cát Lôi thật sâu nhíu mày. Hùng hoàng phấn cũng không phải là đạo môn bên trong bắt quỷ trừ tà thường dùng vật phẩm. Nó duy nhất công dụng chính là đối phó xà yêu. Hỏi lại cái khác chi tiết, mỹ nữ chủ cửa hàng cũng không thể nói. Nhiều lần lắc đầu, biểu thị không biết. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lưu lại chính mình phương thức liên lạc. Nói ra, ta gọi Gia Cát Lôi, Trần đại tỷ. Nếu như người kia lại đến, làm phiền ngươi gọi điện thoại cho ta, được không? Nàng là ta đồng môn sư tỷ, ta tìm nàng có việc gấp. Mỹ nữ chủ cửa hàng rất sảng khoái, gật đầu, được, nếu như gặp lại cái này mỹ nữ, ta nhất định thông chi ngươi. Bất quá, ta không có họ Trần, họ Vương, gọi Vương Mẫn, chúng ta đây là Bách Niên lão điếm. Trần Quý Tam thị lão công ta Thái Gia Gia, theo 100 năm trước lên, chiêu bài một mực dùng đến hôm nay, đa tạ Vương đại tỷ. Gia Cát Lôi lần nữa nói tạ, phất tay từ biệt Vương Mẫn, nhưng lại gọi lại Gia Cát Lôi, nói ra, Gia Cát tiểu ca chờ một chút, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi tưởng rằng Vương Mẫn nhớ tới liên quan tới sư tỷ một ít tình huống, vội vàng trở lại. Vương Mẫn chần chờ một chút, nói ra, Gia Cát tiểu ca là Mao Sơn đệ tử, thủ đoạn nhất định rất cao minh, ta có khách hộ, gặp gỡ một kiện tà môn sự tình, không biết Gia Cát tiểu ca có nguyện ý hay không hỗ trợ. Đương nhiên, đây không phải miễn phí hỗ trợ. Có tạ ơn, Gia Cát Lôi ngẫm lại, gật đầu nói, có thể giúp một tay. Bất quá ta buổi tối hôm nay không có thời gian, nếu như ban ngày có thể giải quyết, tốt nhất. Buổi tối hôm nay, Gia Cát Lôi muốn đi phó trang tâm đồng ước hẹn, đi Triệu gia từ đường, sắp xếp thời gian không khai, nhưng mà Vương Mẫn mở miệng, Gia Cát Lôi nhất định phải hỗ trợ, bởi vì Gia Cát Lôi còn trông cậy vào Vương Mẫn thay mình nghe ngóng sư tỷ tin tức. Vương Mẫn khẽ nhíu mày, nói ra, ban ngày e rằng khó có thể giải quyết, ngươi đêm nay không có thời gian, trời tối ngày mai có thể chứ? Gia Cát Lôi gật đầu, trời tối ngày mai hẳn là có thời gian. Đối với Vương đại tỷ, đến cùng là chuyện gì? Ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút, ngươi bảo ta Vương tỷ là được, cũng lộ ra thân mật một chút. Vương Mẫn nở nụ cười, cách quầy hàng nhô ra nửa thân thể, phủ ở bên tay Gia Cát Lôi, thấp giọng nói ra, là xác chết vùng dậy, tẩu thi. Gia Cát Lôi sững sờ, lập tức cười nói, ta còn tưởng rằng cái đại sự gì, xác chết vùng dậy loại sự tình này, tốt nhất xử lý, chỉ cần có mấy cái gan lớn, hô nhau mà lên, phóng hỏa đốt nó chính là, làm sao lại không giải quyết được. Một bên Phương Hiểu Tình nghe thấy, xác chết vùng dậy, hai chữ này, lại bỗng dưng giật mình, ôm lấy Gia Cát Lôi một đầu cánh tay. Vương Mẫn bĩu môi, nói ra, nếu là đơn giản như vậy, cũng chờ không đến làm phiền ngươi. Gia Cát Lôi tới hứng thú, hỏi, thật sao? Vương tỷ nói cho ta nghe một chút đi, ở đây xác chết vùng dậy, có lợi hại gì chỗ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.